Chương 578, một đẩy lùi yêu vương. Đạo hữu cùng ta có duyên, Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, minh minh trong một cổ ba động ở Ngọc Độc Tú cùng cái này thượng cổ ất mục thanh lưu giữa sẽ qua, sau một khắc nhân quả cũng đã triệt để định ra. Cái gì là nhân quả? Thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu đến đây đánh Ngọc Độc Tú, thừa dịp Ngọc Độc Tú độ kiếp đến đánh lén, này vị biểu thị nhân, Ngọc Độc Tú xuất thủ hàng phục cái này tiên thiên ất mục biến thành thanh lưu, này vị biểu thị quả. Thế gian này nhân quả chi đạo nhất huyền ảo, có nhân tất có quả tất có nhân, nhân quả liên lụy, mới vừa rồi trở thành thế gian này khó nhất phá giải một cái internet. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy trong hư không một đạo lôi đình xẹt qua, trong nháy mắt đem thượng cổ tiên thiên ất mục biến thành thân mà thành thanh lưu nguyên thần đánh vào hắn trong cơ thể. Kim cô quyển gặp vá xê châm, trong nháy mắt đâm vào tiên thiên ất mục thanh lưu trong nguyên thần, cùng nguyên thần hòa làm một thể, có một loại huyền diệu liên hệ. Kim cô rơi vào thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu trên người của, phảng phất như là trời sinh mang tới, thật là hài hòa. Nhìn kim cô quyển hoàn toàn cắm rễ lại tiên thiên ất mục thanh lưu giờ thân trong nguyên thần, Ngọc Độc Tú Phương mới thu hồi tam bảo ngọc như ý, đứng ngạo nghễ lại trước cửa đại điện trên bậc thang, mắt nhìn xuống phía dưới vô số yêu vương. Bần đạo Diệu Tú, ra mắt các vị, nói Ngọc Độc Tú chậm rãi thi lễ. Cư nhiên lại là một pho tượng phân thân, cái này Diệu Tú phân thân thuật độc bộ thiên hạ, trách không được bị người xưng là nhất chi độc tú. Cái này phân thân thuật đúng là lợi hại, hôm nay thời điểm không nhiều lắm, chúng ta mau đem đánh giết, sau đó tiến vào đại điện giết Diệu Tú bản thể, lập tức rút về mang hoang, không được ở đây đình lại. Một cái yêu vương nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú quá khứ của thân, cũng đem biểu thị trở thành phân thân thuật, hét to thi triển thần thông thuật pháp hướng về Ngọc Độc Tú giết đến. Nhìn công kích kia mà đến yêu vương, Ngọc Độc Tú cười khẽ không nói. Ngọc Độc Tú cùng cái này thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu giữa giao phong chính là trong điện quang hỏa thạch. Bất quá thoáng qua giữa không gian cũng đã đem kim cô quyển đeo ở thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu trên đầu. Ngọc Độc Tú mỉm cười, trên mặt mang dáng tươi cười. Nhìn Ngọc Độc Tú ấm áp dáng tươi cười, các vị yêu vương nhất thời nhất tề sửng sốt. Một bên thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu lúc này phục hồi tinh thần lại, sờ đầu trên kim cô, trong mắt mang theo lau một cái kinh hoàng. Tiểu tử, ngươi một vốn một lời tọa như thế nào, còn không mau mau đem vật quỷ này lấy xuống. Yêu vương yên tâm, bần đạo bất quá là thiếu một đời bộ tọa kỵ mà thôi. Yêu vương theo hầu lai lịch cái đều là bất phàm, cũng xứng đôi bổn tọa, hôm nay còn muốn ủy khuất nói hưu cho ta thay đi bộ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trên mặt tuy rằng mang theo dáng tươi cười, nhưng xem tại đây thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu trong mắt, cũng đặc biệt ghê tởm. Tiểu tử, ngươi dám can đảm vũ nhục bổn tọa hôm nay không nên đem ngươi đánh chết không thể. Thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu gầm lên giận dữ, giơ lên nắm tay liền hướng tới Ngọc Độc Tú đánh tới. Đối mặt với thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu công kích, Ngọc Độc Tú sắc mặt bất động, trong tay nhưng khắp pháp quyết, trong lòng bắt đầu niệm chú, chỉ thấy yêu vương một tiếng thảm thiết gầm rú, a một tiếng sau đó, gục mà không dậy nổi, bắt đầu chung quanh cuồn cuộn. Bất quá ba hai cái hô hấp, tiên thiên ất mục thanh lưu quanh thân pháp lực tăng giả, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, đã thấy nhất con thanh lưu trên mặt đất cuồn cuộn không ngớt. Không nên cho ngươi một ít khổ sở đầu ăn, ngươi mới hiểu được bổn tọa lợi hại. Nhìn bay qua đến điều đi qua thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu, Ngọc Độc Tú khẽ lắc đầu một trận thở dài. Nhưng cũng không nói nói, nhưng mà cầm ánh mắt nhìn về phía xa xa vô số yêu vương, nhìn thấy một vị yêu vương thần thông thuật pháp công đến, Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý run run. Trong nháy mắt đã thấy vô tận hàn băng lấy Ngọc Độc Tú làm trung tâm, hướng về xa xa thiên địa lan tràn đi. Hà tất đến chuyến cái này giao du với kẻ xấu, không phải cũng sẽ không có hôm nay. Hai ách Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, luồng không khí lạnh hóa thành cơn sóng gió động trời. Nơi đi qua vạn vật cũng hơi bị băng phong, các vị yêu vương thấy thời cơ bất ổn, đều hiển lộ ra vô thượng chân thân, phá toái hư không hướng về xa xa bỏ chạy. Đào được không nhìn ở luồng không khí lạnh trong phảng phất là chó nhà có tang các vị yêu vương, Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẽ bề ngoài nảy lên một tia tươi cười quái dị. Bất quá ba hai cái hô hấp, luồng không khí lạnh cùng chư vị yêu vương đều đã tiêu thất ở trong thiên địa. Chỉ có này thực lực kém một chút đại yêu biến thành từng ngọn băng điêu, đóng băng ở tại chỗ. Người xuất quan một bên vương soạn nhìn Ngọc Độc Tú trở bàn tay giữa chấn áp thôi thượng cổ thanh lưu. Đó vô số yêu vương vê lặn đi n lưu, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là một cái nào hảo pháp bảo thật là tốt cư ngụ chỗ. Nếu là lúc này Ngọc Độc Tú nhưng mà mới vào bích du dề thiên là lúc cái loại này xoay ngang, chỉ sợ coi như là cầm vài món pháp bảo, những yêu vương đó cũng không có tốt như vậy phái, chẳng qua là nhiều hơn kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng tự Ngọc Độc Tú đem các loại pháp bảo luyện làm một thể, rất có 3.000 hỗn độn châu ra đời hỗn nguyên sau đó, trong này uy năng gia tăng càng không thể lộ chính kế. Quả thực đến rồi bất khả tư. Nghị nông nỗi. Chưa xuất quan, chuẩn bị độ kiếp, bất quá độ kiếp trước muốn đuổi rồi những xuất sinh này, miễn cho những xuất sinh này ở thời khắc mấu chốt giao cho bổn tọa quấy rối. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn Vương Soạn một cái, gặp hắn trong mắt lóe ra quái dị ánh sáng. Ngọc Độc Tú nói, không nên vô cùng kinh ngạc, đây bất quá là bổn tọa một loại phân thân thủ đoạn mà thôi, chút tài mọn mà thôi. Ngươi vừa kinh lịch một hồi đại chiến hay là mau trả lời pháp lực, điều trị nguyên khí, không phải sau đó độ kiếp, sợ là có nếm mùi đau khổ. Sau khi nói xong, quá khứ thân nhìn vậy cũng mà quần quận dây rùa thượng cổ tiên thiên đất mục thanh lưu, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau đó xoay người đi vào đại điện. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng nhìn lại tràn ngập thiên địa băng tuyết quốc độ, ở dưới ánh mặt trời rượu rượu sinh huy, phảng phất là mộng ảo chỗ. Đám kia nghiệt xúc lúc này bị Rượu Tú sợ vỡ mật, kiên quyết là không dám ở trở về, hôm nay một kiếp này coi như là đi qua. Sau khi nói xong, Vương Soạn chỉnh sửa một chút ăn mặc, nhìn trong tay sáng bóng ảm đạm vạn tượng sinh tử bàn cờ, trong mắt lưu lộ ra lau một cái yêu thương, khuy quá, giá hạ tử thật là thâm hụt tiền, chỉ biết cùng Rượu Tú tiểu tử kia cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Sau khi nói xong, Vương Soạn đem vạn tượng sinh tử bàn cờ thu nhỏ lại, rút vào tay áo trong, quên đi, có thể cùng Rượu Tú hóa giải nhân quả, còn có thể mượn lực vượt qua cái này thai kiếp, coi như là được chỗ tốt, sẽ không cùng tiểu tử này so đo. Nói Vương Soạn thân hình chậm rãi tiêu tán ở tại chỗ. Thái Dịch nói, Thái Dịch giáo tổ trước đây trên bàn cờ đã bày đầy quân cờ, chỉ có rất ít mấy chỗ đất trống. Lúc này Thái Dịch giáo tổ đối diện Hồ Thần sắc mặt háng rộng, hồ mị mắt to trong tràn đầy sát ý, hư không đều ở đây sát ý trong hơi bị đọc lại. Phế vật Hồ Thần sắc trong tay một quân cờ trong nháy mắt hóa thành nguyên khí, giật tán ở trong không khí. Nói thật đi, Diệu Tú thần thông thuật pháp đúng là ngoài bổn tọa dự liệu. Thái Dịch giáo tổ sờ sờ trong râu, trong mắt lưu lộ ra một tia vẻ vui mừng, bổn tọa xưa nay tính toán không bỏ sót, nhưng không nghĩ tới lần này cư nhiên thâu gì không được còn mất nắm gạo, thiếu chút nữa đem Diệu Tú giao cho đáp đi vào, nếu không phải Diệu Tú thủ đoạn vô cùng, lần này kết quả thật đúng là đúng vậy, chỉ có thể nói là người định không bằng trời định. Hồ Thần sắc đa tạ a hừ, Hồ Thần sắc lạnh lùng hừ một cái. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cũng không nói lời nào, vậy quá Dịch giáo tổ hí khúc liên hoa lạc xuống, trong nháy mắt giết Hồ Thần sắc một cái đại long. Không sai, Diệu Tú đúng là ngoài bổn tọa dự liệu, nếu không phải người này ở phân thân thuật trên đã đến trước không có người sau cũng không có người nông nỗi, chỉ sợ hôm nay ứng kiếp không phải là chư vị yêu vương, mà là Diệu Tú. Thái Bình giáo tổ sắc mặt từ từ khôi phục sự yên lặng, trong mắt một chút sát ý nhưng thủy chung cũng không từng hạ xuống. Hừ, được tiện nghi còn khoe mã, tiên thiên ất mục thanh lưu sự quan trọng đại, nhưng là không thể giao cho tiểu tử kia làm tọa kỵ, còn không cho tiểu tử kia mau để yên đấy. Thanh Lưu Lang Thần trong mắt yếu ớt lóe ra dạ tính ánh sáng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta nhân tộc Cửu Châu là địa phương nào ngươi nói để yên đấy liền thả. Thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu cùng Diệu Tú hữu duyên, nên tuyệt vời tú tọa kỵ, tiên thiên ất mục thanh lưu thực lực không bằng người, rơi vào Diệu Tú trong tay cũng là đáng đời. Xa xa Thái Thủy giáo tổ lạnh lùng cười, trong mắt sát y đang chậm rãi ngưng tụ. Cái này tiên thiên ất mục thần như thế nhưng tiên thiên giống, lúc này đã là nửa bước chuẩn tiên cảnh, năm nào bước vào. Tiên nhân, yêu thần cảnh giới cũng không đủ vì quái, nhân tộc nếu là có thể đem người này siết trong tay, chẳng phải là ngày sau hơn một pho tượng tiên nhân tôi tớ. Hừ, tiên thiên giống sao mà cao quý, chính là thiên địa tạo hóa sở sanh, đại đạo chi tử, người nào xứng với vì tiên thiên thanh như đứng đầu, cũng không sợ chết số mệnh. Xa xa một vị yêu thần lạnh lùng cười.